Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Vong Ân. Dương Thị phát tiết một lần lửa giận, quay đầu liền nhìn thấy Khổng Thị Lục lấy một đôi mắt hướng bên này trượt. Thôi Kính Trung bên kia phòng ở vừa làm xong phòng bếp. Nhưng hai người đều là cái không tính toán trước. Khổng Thị bản thân nhà mẹ đẻ nghèo đến đói còn trông cậy vào nàng phụ cấp. Tự nhiên không có khả năng đến phụ cấp Khổng Thị, Thôi Kính Trung trước đó ngược lại là lừa Thôi Thế Phúc mấy lượng bạc. Có thể ngày đó bị Nhiếp Thu Nhiễm dăm ba câu cho chen lấn đem bạc toàn ném đi. Mắt thấy sắp hết năm, hai người này lại không cái ăn, Dương Thị trong lòng không thể gặp, lạnh mặt liền hỏi, các ngươi bên kia gạo còn có hay không rồi? Khổng Thị tại cạnh cửa đứng nửa ngày, liền đang chờ Dương Thị tra hỏi đâu. Nghe nàng vừa nói như vậy, bận bịu liền lắc đầu, nương, không có, ta không ăn không có gì, có thể phu quân là người đọc sách, đói không được bụng dạng này cặp vợ chồng, phân ra ra ngoài lại thế nào qua. Dương Thị thở dài, hướng ra ngoài đầu nhìn thoáng qua, thấy không ai, vội vàng trở về trong phòng cầm cái ki hốt rác đánh ước chừng lục thất cân gạo ở bên trong. Vừa bưng ra đưa tới Khổng Thị trên tay. Liền nhìn thấy Thôi Thế Phúc hai cha con đi theo đạp vào cửa. Vừa vặn liền nhìn thấy cái này mẹ chồng nàng dâu hai người đưa gạo quá trình. Thôi Thế Phúc trước đó bị Thôi Kính Trung tức bất tỉnh một lần. Đã sớm đối với đứa con trai này mất nhìn bụi tâm. Hiện tại nhìn thấy Dương Thị còn đang cho hắn gạo dưỡng lấy hắn. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hung tợn tiến lên liền đem Khổng Thị trong tay gạo đoạt lại. Giao đến một bên đại nhi tử trên tay, đổ ập xuống một cái tát liền hướng Dương Thị quất tới. Ba, một tiếng vang giòn, Dương Thị lập tức bị đánh cho có chút không rõ. Thân thể xoay chuyển hai vòng mà mới ngồi dưới đất, một bên bụng mặt vừa có chút không dám tin nhìn xem Thôi Thế Phúc. Mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên nói không ra lời, ngươi đã dạng này không nỡ hắn, ngươi liền đi theo hắn cùng một chỗ quá khứ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, như ngươi vậy đủ kiểu giữ gìn con trai cuối cùng muốn làm sao hiếu thuận ngươi. Làm một ngày việc trở về, Thôi Thế Phúc lúc này đã sớm mệt mỏi không đi nổi. Thôi vì ngày bình thường phụ cấp cho hắn cùng Thôi Kính Hoài hai người đồng tiền so nhà khác chọn. Vẹn nhiều gấp mấy lần, Thôi Thế Phúc cũng biết nữ nhi đây là mượn cơ hội tại cho mình bạc để hắn còn Lâm Thị nợ đâu. Thôi Thế Phúc trong lòng đều biết, nhưng hắn lại vẫn là đem bạc chịu đựng trong lòng khó chịu thu xuống dưới. Một bên làm công cũng ra sức hơn chút, trở về liền nhìn thấy Dương Thị hành động như vậy. Hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, bây giờ mình liều sống liều chết tại bên ngoài làm việc. Thôi Kính Trung bây giờ lập tức lật ra năm liền 21. Có thể lớn như vậy người, cô vợ nhỏ cũng lấy. Theo lý tới nói đều hẳn là làm cha niên kỷ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác suốt ngày liền trong nhà vui đùa. Suốt ngày không làm việc, đói bụng tự có Khổng Thị làm tốt cơm bưng đến trước mặt hắn phục dịch. Khát cũng có người chiếu cố, không có cơm ăn còn có Dương Thị dạng này giúp đỡ lấy mẹ của hắn. Suốt ngày thời gian trôi qua so với ai khác đều tốt. Hắn dạng này cao tuổi rồi người vì thay hắn trả nợ. Bây giờ còn đang cực khổ làm lấy sự tình, có thể hết lần này tới lần khác Thôi Kính Trung đọc nhiều năm như vậy sách. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, khai ra không phải một cái tú tài, mà là một cái chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Hiện tại còn muốn dựa vào cha mẹ nuôi, không giống Nhiếp Thu Nhiễm Ân Y người ta niên kỷ vẫn còn so sánh hắn nhỏ mấy tuổi. Đều có thể bản thân con dâu nuôi từ nhỏ. Thôi Thế Phúc nghĩ đến những thứ này, càng phát ra đối với đứa con trai này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Huống chi ngày đó hắn mặc dù té xỉu, không phải liền là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Thôi Kính Trung cùng Dương Thị, hắn là nghe lọt vào trong lỗ tai đầu, mặc dù không có đem lời nói nghe xong, nhưng cũng đủ để tâm hắn lạnh. Thôi Thế Phúc nuôi con trai lớn như vậy cũng đủ rồi. Ở trên người hắn hoa bạc không ít, tính được xứng đáng hắn, cũng coi là toàn hai cha con một trận phân tình, cái kia thiếu bạc hắn bản thân đi trả. Nhưng về sau thôi Kính Trung lại có chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không lại hỗ trợ. Đương ra, Dương Thị giật mình lợi hại, nàng nằm mơ cũng không ngờ tới. Thôi Thế Phúc bây giờ đối với nàng vậy mà như thế lãnh đạm cùng phiền chán. Nếu nói là vì Thôi Vi sự tình, Dương Thị hiện tại cũng nhìn thấu. Thôi Thế Phúc chính là đem nữ nhi coi trọng, nguyện ý vì nàng cùng mình náo. Hiện tại Thôi Vi cũng gả đi, Dương Thị không tìm nàng nháo đằng. Có thể nàng không nghĩ tới mình hiện tại bất quá là giúp đỡ con trai một chút. Vốn cho là bị hắn nhìn thấy nhiều nhất trên mặt Thôi Kính Trung sẽ không lớn thật đẹp. Hai người ồn ào cãi lại liền trở thành, có thể Thôi Thế Phúc trở về nhìn thấy tình huống như vậy. Lại là không chút nghĩ ngợi liền cho nàng một cái tát. Dương Thị lập tức bị đánh cho choáng váng ở, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đại lang, ngươi đi cho ngươi nương đem đồ vật thu, rời đến ngươi nhị đệ bên kia đi. Thôi Thế Phúc bưng lấy trong tay gạo. Giận không chỗ phát tiết, hắn bây giờ vì mấy văn tiền còn ở bên ngoài đầu liều sống liều chết làm việc. Mỗi ngày loay hoay không có nghỉ xả hơi mà thời điểm. Thôi vì cái cô nương này đều biết phụ cấp nhà mẹ đẻ. Có thể hết lần này tới lần khác từ tiểu hoa phí đi nhiều tâm huyết nhất con trai lại chỉ biết há. Mồm quản cha mẹ muốn ăn, lớn như vậy người, văn không thành võ chẳng phải, cũng không biết muốn làm cái manh mối gì, hẳn là còn muốn cả đời mình đến nuôi hắn. Nếu là không có trước đó Thôi Kính Trung cái kia lời nói. Chỉ sợ Thôi Thế Phúc nhiều ít cũng sẽ nhận. Nhưng hiện tại hắn tâm hàn chi hạ nơi nào còn nguyện ý quản Thôi Kính Trung. Bưng gạo liền vào phòng bên trong. Trong phòng bếp Phương Thị cười trên nỗi đau của người khác đứng tới cửa lui tới bên ngoài nhìn náo. Nhiệt, vừa mới Dương Thị toàn còn cầm đồ vật đánh nàng đâu. Không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Nàng bản thân cũng bị thu thập một lần. Vừa nghĩ tới vừa mới Thôi Thế Phúc đuổi Dương Thị đi. Vương Thị nụ cười trên mặt liền nhịn đều nhịn không được. Thôi Kính Hoài còn đứng tại trong viện mặt mũi tràn đầy xấu hổ không chịu động. Vương Thị hận không thể tự kiềm chế tự mình vào nhà bên trong thay Dương Thị đem đồ vật thu thập. Xong, một bên liền cơm cũng không lo được làm, liền đào tại cửa ra vào nhìn lén. Không bao lâu liền gặp được Thôi Thế Phúc vặn Dương Thị một đống đồ vật ra. Hướng một bên tay chân luống cuống Khổng Thị ném tới. Lúc này mới bản thân lại trở về trong phòng. Dương Thị một người ngây ngốc đứng tại nhà mình nhà chính ngoài cửa. Rõ ràng đây là bản thân ở mấy chục năm địa phương. Có thể lúc này lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Dĩ nhiên không dám nhấc chân đi vào. Thôi Thế Phúc thần sắc lãnh đạm cực kỳ. Chẳng biết lúc nào cười cười nói nói thậm chí cái này đối với mình còn cực kỳ quan tâm quan tâm. Trượng phu bây giờ trở nên dĩ nhiên đối với mình lạnh lùng như vậy. Dương Thị lúc này là thật có chút sợ, nhưng nàng lại không căng ra cái kia miệng đi cầu tha. Thôi Thế Phúc ngay trước con trai con dâu đánh nàng, thật sự là làm cho nàng mất hết mặt mũi. Nàng suy nghĩ bản thân tới trước Thôi Kính Trung chỗ ấy ngủ một đêm. Chờ Minh Nhi Thôi Thế Phúc hết giận lại quay đầu cùng hắn van nài cũng tốt. Nghĩ đến đây. Dương Thị sờ lấy nóng hổi sưng đỏ gò má, sắc mặt thảm đạm liền nhìn về phía Khổng Thị. Khổng Thị luôn luôn là cái mềm yếu nhát gan lại không có chủ kiến. Xem xét Dương Thị nhìn qua nàng, liền kỳ nào ngải ngải đem Dương Thị vật trong tay vặn đi qua. Thôi Kính Trung phân ra sau khi đi ra vì hờn dỗi. Liền đem cửa mặt khác mở cái phương hướng, lúc này Khổng Thị một dẫn Dương Thị trở về. Đầu kia Thôi Kính Trung liền nằm ở trên giường, còn không có đứng dậy, thanh âm liền truyền tới, gạo muốn đã tới chưa, ta đói, còn không làm nhanh lên cơm, thanh âm hắn bên trong mang theo chút suy yếu cùng tức giận. Dương Thị nghe xong lại là đau lòng, lại là có chút tức giận, một bên bận bịu liền đi vào nhà, người đứa nhỏ này, trời còn chưa có tối làm sao lại nằm trên giường, nghe được Dương Thị thanh âm. Thôi Kính Trung con mắt lập tức liền phát sáng lên, vội vàng một ùng ục liền từ trên giường bò lên, có chút vui mừng nói, nương, ngài tại sao cũng tới, có phải là cha để ngài tới gọi ta trở về, thôi tên Trung trước kia còn nhìn thôi thế phúc bọn người không lên. Chỉ khi nào rời ra, nếm đến thời gian khổ sở mùi vị, lập tức liền có chút thống khổ. Trong mấy ngày này thường xuyên ăn bữa trước liền không có bữa sau đón lấy. Liền trong nhà ngọn nến đều không có tiền mua. Thôi Kính Trung mấy ngày nay không tĩnh tâm được, tính tình lại tăng trưởng. Trong lòng nóng lòng, luôn cảm thấy nhìn cái gì đều không vừa mắt. Lúc này nhìn thấy Dương Thị tới, vui vẻ đồng thời lại có chút tức giận. Cha thời gian dài như vậy mặc kệ ta, phải gọi ta trở về. Hắn làm sao không đến tự mình gọi ta. Dương Thị bản thân đều bị chạy ra, nơi nào có ý tốt há mồm đi nói. Nghe được Thôi Kính Trung còn đang xách muốn chuyện đi trở về. Lập tức liền ê a hai tiếng, tiếp lấy lại xoay chuyển đề tài nói. Cha ngươi mấy ngày nay vội vàng đâu, trời đang chuẩn bị âm u, ngươi làm sao không đốt đèn. Chút gì ngọn đèn, Thôi Kính Trung một nói đến đây lời nói, liền cảm giác nổi giận, trong lòng một cỗ nộ khí liền bừng lên, một mặt ngồi thẳng ngươi, một mặt liền ác thanh đạo. Cha nhẫn tâm như vậy đem ta chạy ra, bây giờ có thể nhận lấy ta là con của hắn rồi. Hiện tại vẫn là biết con rể không như nhi tử đáng tin đi. Thôi Kính Trung mấy ngày nay từ khi phân cái ra về sau liền cảm giác mặt mũi bị hao tổn. Lại thêm Thôi Thế Phúc lại không chịu lại mượn bạc cho hắn chuẩn bị. Thôi Kính Trung không có lấy tới trong huyện chức quan. Mà Dương Thị trước đó lại gióng trống khua chiêng đem sự tình cho hắn thọc ra ngoài. Bây giờ hại hắn ngày thường không dám ra ngoài. Suốt ngày liền trong phòng ổ. Khổng Thị là cái yếu đuối nữ lưu. Ngày thường có thể làm sự tình liền nấu cơm giặt quần áo loại này. Bây giờ thời tiết lạnh. Thôi Kính Trung thay giặt y phục lại không có mấy món. Trong nhà gánh nước người cũng không có. Tự nhiên hai người cũng không có tắm rửa. Ngày thường căn bản liền môn đều không ra, mỗi ngày đều ở nhà, không mặt mũi gặp người. Bởi vậy Thôi Vi đã kiến được hơn nửa tháng. Thôi Kính Trung dĩ nhiên đến hiện tại còn không biết. Dương Thị nghe được con trai lời này, gương mặt có chút nóng lên, một mặt cúi thấp đầu, một mặt liền thận trọng nói. Người mấy ngày nay không có đi ra ngoài thăm bạn. Không có, một nói đến đây lời nói. Thôi Kính Trung liền giận không chỗ phát tiết, trên người ta nửa cái tiền đồng đều không có. Trước đó Nhiếp Thu Nhiễm cái kia tiểu nương nuôi đem tiền cho ta lừa gạt đi ra. Nương, ngài để cha đem cái kia một lượng bạc hơn trả lại cho ta. Qua sang năm ta còn muốn lại đi trong huyện đọc sách. Nếu là trên thân không có bạc, như thế nào cùng đồng môn xã giao? Nương, trước đó ngài đem ta muốn mưu quan sự tình nói đến quá nhanh. Nói không cho liền là bởi vì ngài đem chuyện này chọc ra. Ta mới không thành. Thôi Kính Trung trong lòng vốn là không đại thống khoái. Lúc nói chuyện trong giọng nói liền mang theo chút oán trách. Thẳng nghe được Dương Thị nghẹn lại nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng không biết là cái tư vị gì. Tốt một sau một lát, nàng mới cố nén trong lòng phiền muộn. Một bên an ủi Thôi Kính Trung nói. Tốt. Chuyện này chậm rãi lại đến, cha ngươi hiện tại ngay tại nổi nóng đâu, ta hiện tại nói với hắn, hắn nơi đó liền nghe lọt, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 ngày hôm nay cuối cùng canh 1, vì tinh bột phiếu 425 tăng thêm tốt a. Dương Thị chân chính khổ bức hạ chàng vào ngày mai. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.